Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 769, Lâm Bắc Phàm nói chuyện. Nhất định muốn đem sa mạc cho Lục. Lão Lương đồng chí khoát tay lia lịa. Đây đều là người khác thổi phồng, ta chỉ là làm một chút bản thân sự tình muốn làm mà thôi. Người muốn làm sự tình, chính là người khác muốn làm không dám làm, người khác muốn làm mà không thể làm, thậm chí có người liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Điểm ấy mới là để cho người ta bội phục nhất địa phương. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, cổ xưa có Ngô Công rời núi, hiện có Lão Lương trồng cây, cũng là vì tạo phúc hậu nhân. Lão Lương lại khoát tay lia lịa, ta thật không có vĩ đại như vậy. Chân chính muốn làm sự tình người đều rất khiêm tốn, vùi đầu gian khổ làm việc, thậm chí cảm thấy mình làm không tính là gì. Những cái kia không có làm chuyện gì, chỉ là thụ một chút tội liền cả ngày nói khoác mình là cỡ nào biết bao vất vả. Thân ở ngành giải trí, loại chuyện này Lâm Bắc Phàm đã thấy rất nhiều, cho nên đối với Lão Lương nhân tài như vậy càng thêm tôn trọng. Lão Lương đội trưởng, hôm nay là ta lần đầu đến, còn phiền phức ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Tốt, tất cả mọi người chờ lấy đại lãnh đạo phát biểu đây. Lão Lương cao hứng bừng bừng nói, sau đó dẫn theo Lâm Bắc Phàm hướng sa mạc chỗ sâu đi. Hai người liên tục đi nửa giờ mới đến chỗ cần đến. Đoạn đường này đều là cát đất, đã chỉnh tề trồng rất nhiều mầm cây nhỏ, thoạt nhìn mọc tốt đẹp, một chút cũng không giống sa mạc địa phương. Lão Lương một bên đi, một bên truyền thụ kinh nghiệm, muốn trong sa mạc trồng cây, chủ yếu chính là muốn vượt qua hai vấn đề, một cái là nước vấn đề, một cái là cát bụi vấn đề. Cái này không có nước, cây nuôi không sống, cây thật vất vả trồng xuống, nhưng là cát bụi đến, cây này lại sống không được, cho nên chỉ cần vượt qua hai cái này nan đề, như vậy trồng cây liền không có khó khăn như vậy. Năm nay nơi này thời tiết rất tốt, còn chưa mở xuân liền hạ xuống mấy trận mưa, đừng nhìn nơi này thổ địa khô, nhưng kỳ thật dưới nền đất có rất nhiều nước. Trồng cây hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa trong năm nay bão cát ít đi rất nhiều, chúng ta trồng cây có thể bảo chứng tỷ lệ sống sót. Trước kia trồng 10 khỏa có 3 khỏa sống cũng không tệ, bây giờ có thể cam đoan đạt tới 8 khỏa. Lão Lương lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, cho nên chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này nắm chặt trồng cây, chờ thụ mộc thật sâu cắm rễ trong đất, sinh trưởng liền dễ dàng nhiều. Ta nghe nói tới nơi này trồng cây niên kỷ đều so sánh lớn, mọi người hẳn là chú ý thân thể, cho nên trồng cây việc này chậm rãi đến, không cần phải gấp. Lâm Bắc Phàm nói ra, thật muốn nói cho hắn năm nay khí hậu đã bị hắn phong tỏa lại, tuyệt đối là trồng cây thời tiết tốt, hơn nữa thổ nhưỡng đều bị hắn cải thiện. Người chỉ cần trồng xuống liền có thể bảo đảm sinh tồn. Chậm không được, trước kia mọi người trồng cây chỉ là bởi vì nghĩa vụ. Hiện tại mọi người trồng cây còn có thể lấy tiền, mọi người nhiệt tình toàn bộ bị kích thích ra. Người coi như nghĩ liền để bọn hắn chậm, bọn hắn cũng không nguyện ý. Lão Lương cười ha ha, sau đó động tình nói, hài tử cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi là đang dùng bản thân tiền tới làm từ thiện. Ngươi nghĩ dựa vào trong sa mạc trồng cây kiếm tiền vô cùng khó, căn bản kiếm không trở lại mấy đồng tiền. Ngươi bây giờ đã dùng tiền trồng cây, lại cho nhiều như vậy các hương thân cung cấp công tác, ta thay đám ngươi cảm ơn ngươi. Lão Lương đội trưởng, ta muốn uốn nắn ngươi một điểm. Ta là tới nơi này kiếm tiền. Ta muốn đem nơi này biến thành một cái siêu cấp tụ bảo bồn. Cũng không phải hoàn toàn làm từ thiện. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Lão Lương cười ha ha. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng. Hài tử còn ngạo kiều. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, rốt cuộc đã tới chỗ cần đến. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy mọi người chính đang khí thế ngất trời gieo trồng cây. Đại lãnh đạo đến, mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Quạt miếng nghe lãnh đạo nói chuyện. Lão Lương quát một tiếng, thanh âm truyền rất xa. Đây chính là cho chúng ta phát tiền công đại lãnh đạo. Nhìn xem thật trẻ trung a, so với ta hài tử còn muốn trẻ tuổi. Không biết lấy tức phụ chưa? Lão Hứa ngươi cũng đừng nghĩ, nhân gia đã có tức phụ, người ta tức phụ đẹp như tiên nữ, đẹp mắt cực kỳ, ta liền vừa nói như thế, ta biết nhà ta khuê nữ không xứng với nhân gia. Nghe nói chúng ta đại lãnh đạo thật có tiền, so với cái kia đặc biệt có thể lắc lư người Mã Đại Vân còn có tiền. Ngoặc kép, tất cả mọi người tò mò tụ tới, tam tam lưỡng lưỡng đứng đấy. Thoạt nhìn có chút câu thúc, ở bọn hắn nhận thức bên trong, có thể tốn tiền mời mấy ngàn người đến trồng cây người đều là siêu cấp đại lãnh đạo. Liền xem như huyện lý lãnh đạo chính phủ đều muốn thận trọng đối đãi. Hiện tại đứng trước mặt bọn họ, cảm giác đặc biệt khẩn trương. Lão Lương đội trưởng tiếp tục chào hỏi, mọi người đừng cách xa như vậy, nói chuyện nghe không được. Ngươi cho rằng ai cũng như ta như vậy lớn giọng. Rốt cục, mọi người lại đến gần một vòng. Các hương thân tốt, ta chính là Lão Lương trong miệng đại lãnh đạo. Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm cười ha ha. Sở dĩ lâu như vậy không có tới, kỳ thực cũng là bởi vì ta hiểu rõ Lão Lương vị này đại đội trưởng dẫn mọi người trồng cây. Lão Lương nhân phẩm ta rất tin tưởng, Lão Lương năng lực ta rất yên tâm. Cho nên liền cũng không đến. Hôm nay gặp một lần, quả nhiên không để ta thất vọng. Lão Lương đội trưởng khoát tay lia lịa. Chúng ta không nói hư, nói một chút bây giờ. Rất nhiều người là bởi vì nghĩ trồng cây cho nên tới đây. Cũng có rất nhiều người là bởi vì kiếm miếng cơm ăn đến nơi này. Đều lo lắng phần này công tác làm không lâu dài, bởi vì ta không kiếm tiền. Lo lắng lúc nào khoanh tay đứng nhìn, các người cũng đi theo mất việc, cho nên ta hôm nay đến, chính là muốn cho mọi người ăn thuốc an thần. Lâm Bắc Phàm thanh âm vang dội, sa mạc một ngày không lục, ta liền tuyệt không rút vốn, sa mạc một ngày không lục, ta liền tuyệt không thỏa hiệp, sa mạc một ngày không lục, ta liền chiến đấu hăng hái đến cùng. Mọi người không cần lo lắng vấn đề tiền. Không cần lo lắng ta phát không nổi tiền lương. Vì sau lưng của các ngươi đứng là Tinh Quang Tập Đoàn. Tinh Quang Tập Đoàn kiếm tiền năng lực các ngươi đi thăm dò một chút liền biết. Cho nên, các ngươi trồng càng nhiều, đến tiền thì càng nhiều. Để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem Tengri sa mạc cho lục. Liền là một câu cuối cùng mang theo nghĩa khác lời nói. Gây nên đám người cười to. Vỗ tay bảo hay, người trong thôn chân thực, ý nghĩ rất mộc mạc, nghe không được cái gì đại đạo lý, nhưng là ngươi chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, trồng cây kiếm tiền, trồng càng nhiều tiền càng nhiều, bọn hắn liền biết rõ làm sao đi làm, không cần lo lắng không có tiền phát, bởi vì sau lưng là Tinh Quang Tập Đoàn, đại tập đoàn nhãn hiệu, đáng tin cậy, cái bụng có chút đói. Các ngươi nơi này có ăn sao? Lâm Bắc Phàm sờ lấy cái bụng cười hỏi. Lão Lương đội trưởng ánh mắt sáng lên. Lúc đầu chúng ta là dự định làm một bàn lưu thủy yến. Đến hoan nghênh đại lãnh đạo. Cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp công việc tốt như vậy. Nhưng là lại sợ sệt đại lãnh đạo ghét bỏ chúng ta đồ ăn. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Nào có cái gì ghét bỏ không ghét bỏ. Ta là một đứa cô nhi, ăn cơm trăm nhà lớn lên. Lão Lương hưng phấn nói, ta đây lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.